Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, tinh hoa hành trình 9. Trương Dịch uống một ngụm trà. Hiện tại rất an tĩnh. Tinh hoa đại học thầy trò nhóm nhìn qua, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ. Tuy nhiên vừa mới bị Trương Dịch thủ đoạn cứng rắn giật mình kêu lên. Bất quá đại bộ phận tinh hoa đại học thầy trò không phải đối Trương Dịch sinh ra phương án tâm tình. Ngược lại là bị hắn loại này cường thế thái độ cùng cổ tay rung động đến. Từ đó sinh ra từ đáy lòng khâm phục. Người trẻ tuổi đều là sùng bái cường giả. Mà giống Trương Dịch dạng này tùy ý khinh cuồng. Tùy tâm sở dục phương thức làm việc. Cũng là bọn hắn vô cùng khát vọng. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu vì làm dịu xấu hổ. Tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Trương Tổng làm đương đại ưu tú nhất thanh niên xí nghiệp gia. Vẫn luôn là toàn thế giới người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Vậy lần này đi vào tinh hoa đại học. Không biết ngài có cái gì thành công kinh nghiệm có thể truyền thụ cho đang ngồi thầy trò nhóm đâu. Hiện trường thầy trò nhóm nghe được vấn đề này. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch. Thậm chí có người mở ra bút ghi âm. Còn có lấy ra laptop chuẩn bị đem Trương Dịch nói chuyện cho ghi chép lại. Cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc đến thế giới như thế này phía trên dồi dào nhất. Thành công nhất nhân vật. Cho nên bọn họ mỗi một câu đều có thể có đặc thù đợi ý nghĩa. Nếu là có thể theo bọn họ thành công kinh lịch bên trong hấp thu đến một chút xíu đồ vật. Nói không chừng liền sẽ để bọn họ cũng đi đến thành công đường. Cho dù là đối Trương Dịch cường ngạnh cổ tay khó chịu. Tại máy vi tính gõ bàn phím sôi sục dịch đông cực đảo dân mạng. Lúc này cũng không kịp phun hắn. Tranh thủ thời gian tìm cuốn vở làm bút ký đi. Thích hắn người cũng tốt. Chán ghét hắn người cũng tốt. Đều không thể không thừa nhận. Trương Dịch là thế kỷ này kiệt xuất nhất dốc lòng xí nghiệp gia đại biểu. Tuổi trẻ cộng tay trắng khởi ra. Hai điểm này thì đánh bại hiện nay thời đại tất cả các xí nghiệp gia. Nhất là đông cực đảo nơi này. Đại bộ phận người trẻ tuổi đối với tương lai không nhìn thấy hy vọng. Sinh hoạt bên trong tràn đầy mờ mịt. Thậm chí không ít đông cực đảo người thanh niên tốt nghiệp về sau không tìm được việc làm. Chỉ có thể cho người ta làm việc vặt. Dạng này người, nằm mộng cũng nhớ gặp phải một cái quý nhân chỉ đạo chính mình. Trương Dịch nhíu mày, mỉm cười gật đầu. Nếu là đại học cuộc hội đàm, đương nhiên không thể chỉ biết kể một ít lời nói suông. Cần thiết chỉ đạo là có thể cho đến người tuổi trẻ. Thành công quan trọng a. Trương Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Trong đầu trí nhớ cũng đã trôi dạt đến 3 năm trước đây. Ngày nào đó, hắn vừa mới từ chức. Sau đó bạn gái đem hắn cho quăng. Tại về sau, cũng là hắn đạt được hệ thống. Sau đó cải biến vận mệnh hết thảy. Trương Dịch nghĩ đi nghĩ lại. Khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười. Điểm mấu chốt đại khái chính là chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người vành tai dụng tâm nghe. Đến đón lấy vô luận Trương Dịch nói cái gì. Bọn họ đều sẽ tiêu chuẩn. Đồng thời làm theo cả đời. Thế nhưng là tiếp đó. Trương Dịch chỉ là uể oải nói. Đại khái cũng là vận khí đi. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Bên cạnh chính nghiêm túc lắng nghe Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu hai vị hiệu trưởng kém chút từ. Trên ghế rơi xuống. Hiện trường một trận phù phù thanh âm. Không biết bao nhiêu học sinh từ trên ghế rớt xuống. Thì liền quay phim đại ca cũng há to miệng. Quên đi mình bây giờ công tác. Khụ khụ. Trương Tổng, ngài thật thích nói giỡn. Cốc Đức Chiêu bị nước trà bị sặc. Tranh thủ thời gian trở về bù. Trương Dịch giang tay ra. Nói với mọi người nói. Tuy nhiên cái này nghe không khỏi cũng quá mức tại qua loa cùng hoang đường. Bất quá ta nói đều là lời nói thật. Một người muốn thành công, nhiều nhất chỉ có 3 phần dựa vào chính là mình, mà 7 thành dựa vào là tất cả đều là vận khí. Trên cái thế giới này đại bộ phận các ngươi nhìn đến ngăn nắp xinh đẹp người thành công. Bọn họ một đường đi tới, không biết tại bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò qua bao nhiêu lần. Chỉ bất quá đến cuối cùng, thành công những người kia đứng ở trên sân khấu, mà thất bại những người kia không người hỏi thăm mà thôi. Cho nên ta mới nói, Một người muốn thành công, lớn nhất cũng là vận khí thành phần. Như thế một giải thích, Tinh Hoa Đại học học sinh nhóm nhất thời nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên có thể đầy đủ nghe hiểu được Trương Dịch lời nói bên trong ý tứ. 7 phần thiên quyết định, 3 phần dựa vào dốc sức làm. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người thông minh. Trương Dịch cố nhiên thông minh, thế nhưng là hắn cũng chỉ là theo Thiên Hải thành phố một cái đại học hạng 2 tốt nghiệp học sinh. Mà thôi, trên thế giới so với hắn người thông minh có nhiều lắm. Thế nhưng là sau cùng hắn trở thành chói mắt nhất viên kia tinh. Cái này cũng không chỉ là đơn thuần cá nhân thiên phú, còn có cực lớn vận khí thành phần. Vận khí vật này thật vô cùng quan trọng. Ta nhớ được ta khi còn bé, lớp học có cái đồng học nhà rất có tiền, nhưng là bọn họ có tiền phương thức cũng không phải là dựa vào cố gắng của mình, mà chính là phụ thân hắn có một lần đi huyện thành mua đồ, sau đó mua một tấm sổ số chơi. Kết quả không nghĩ tới vậy mà trúng hơn 1.000 vạn giải nhất. Trương Dịch vừa cười vừa nói, có ít người thành công thật là vận khí chiếm rất lớn thành phần. Cho nên nếu như các ngươi hỏi ta, làm sao có thành tựu của ngày hôm nay, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lớn nhất thành phần cũng là vận khí. Trương Dịch thực sự nói thật, nếu như không phải mình vận khí tốt đạt được hệ thống, hắn hiện tại đại khái vẫn là tại Thiên Hải thành phố làm một cái khổ bức xã xúc. Thế nhưng là loại thuyết pháp này lại cũng không có thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Người nói với ta dựa vào vận khí, cái kia với ta mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp a. Hồ Tư Miểu cũng nghe ra Trương Dịch giải thích có vấn đề, liền vừa cười vừa nói, vận khí đương nhiên là rất quan trọng thành công nhân tố, nhưng là chỉ có vận khí cũng là không được. Một người nếu như không có đầy đủ năng lực, cũng vô pháp khống chế được vận khí. Chính như câu nói kia nói tới, cơ hội là lưu cho chuẩn bị xong người. Trương Tổng nếu như không phải mình có đầy đủ cường đại thương nghiệp thủ đoạn, vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng đem Thịnh Thế tập đoàn làm đến thế giới đỉnh cấp siêu cấp tập đoàn đi. Trương Dịch nhẹ gật đầu, rất đồng ý quan điểm của hắn. Vậy cũng đúng, nhưng là ta sở dĩ nói cho các người biết vận khí là thành công nhân tố chủ yếu, là bởi vì ta theo rất nhiều đồng học trong ánh mắt thấy được đối lập nghiệp khát vọng. Mỗi người đều bức thiết khát vọng thành công, hy vọng chính mình sau này có thể trở nên nổi bật, trở thành cùng người khác nhân vật khác nhau. Nhưng là nếu như gò bó theo khuôn phép dựa theo bình thường đường lối, không cách nào thành công. Bởi vì sách giáo khoa cũng tốt, lão sư cũng tốt, đều không có dạy qua chúng ta làm sao thành làm một cái thành công xí nghiệp ra. Bọn họ dạy cho ngươi chỉ là như thế nào làm một cái hợp cách đinh ốc. Cho nên nếu như ngươi muốn thành công, theo chúng sinh bên trong lan truyền ra lời nói, ngươi nhất định phải lựa chọn đi một đầu con đường khác với mọi người. Cái kia trên cơ bản thì mang ý nghĩa chính mình làm lão bản, cũng chính là lập nghiệp. Trương Dịch mở ra hai tay của mình. Thế nhưng là có câu nói rất hay, cao lợi nhuận cùng cao phong hiểm bình thường đều là cùng tồn tại. Mà loại này mạo hiểm không thể phỏng đoán, năng lực của ngươi cũng không thể quyết định nguy hiểm lớn nhỏ, mà vận khí lại có thể quyết định rất lớn một bộ phận. Thay lời khác tới nói, nếu như các ngươi khát vọng thành công, vậy trước tiên làm tốt không có gì cả chuẩn bị đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.